Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 1, Thái Hòa Động Thiên. Vào mắt nơi là một mảnh trời quang mây tạnh thiên địa. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí phảng phất hóa lỏng bình thường. Tràn ngập ở trong thiên địa, từng viên một ngôi sao khoảng cách đại địa khoảng cách cũng là gần rồi. Này đã không phải đại thiên thế giới. Hà Hằng rất khẳng định nói, cái kia nơi này là chỗ nào? Đây là ta chân võ phái các đời cao nhân cộng đồng kinh doanh mấy trăm ngàn năm Thái Hòa Động. Thiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang vọng ở Hà Hằng bên tai. Hắn xoay người, nhìn thấy cái kia đem hắn tự tiên thất sơn mang tới nơi này nam tử mặc áo đen. Hà Hằng cung khiêm hỏi, không biết tiền bối là ta phái vị cao nhân nào? Chờ tiểu tử tới đây lại vì chuyện gì? Người mặc áo đen kia lại không hề trả lời lời nói của hắn. Trái lại cẩn thận quan sát một cái Hà Hằng khắp toàn thân. Khen, quả nhiên gân cốt kỳ giai. Đất thiêng này sinh hiền tài. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Dung pháp lý ở thể. Chính là tiên thiên đạo thể chi thuộc. Chẳng trách có thể tự mình ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Nói như vậy, nam tử kia chắp tay lập nói. Tiểu tử. Bản tọa chính là ta chân võ cửu thần trưởng lão Thiên Nhậm. Tên tục gọi là Mạnh Vô Cửu. Xem tư chất ngươi không sai. Quyết định thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Bái sư đi. Hà Hằng ngẩn ra. Nhìn lạnh lùng phi thường Mạnh Vô Cửu. Vô cùng quả đoán nói. Đệ tử Hà Hằng. Bái kiến sư tôn. Mạnh Vô Cửu dường như không nghĩ tới Hà Hằng lại có thể như thế đơn giản đáp ứng bái sư. Phải biết ở đại thiên thế giới bên trong, quan hệ thầy trò có thể muốn so với cha mẹ còn muốn thân. Rốt cuộc người tu hành đến cao cấp độ sâu, không thiếu đầu thai chuyển thế câu chuyện. Cha mẹ có thể có thật nhiều vị, nhưng sư phụ lại chỉ có thể có một cái. Sinh dục tri ân lại nơi nào so được với đưa vào đạo đồ tri ân. Trong này nhân quả quan hệ có thể so với cha mẹ muốn lớn hơn. Sở dĩ ở đại thiên thế giới, bái sư là một cái vô cùng trọng yếu mà nghiêm túc sự tình. Giống Hà Hằng như vậy trực tiếp bái sư cũng thật là hiếm thấy. Mạnh Vô Cửu sửng sốt một chút, cấp tốc phản ứng lại. Nghiêm túc nói, đã vào bản tọa môn hạ, làm tôn sư trọng giáo. Không thể làm trái sư mệnh, bằng không ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Mạnh Vô Cửu trên người lộ ra một luồng đáng sợ sát khí. Bao phủ Hà Hằng, hắn biết. Trước mắt tiểu tử này tuy rằng trang rất tốt, nhưng trong xương vô tình nhưng là không gạt được hắn cái này tu luyện tới ngàn năm lão quái vật. Cần phải cố gắng gõ. Ở Mạnh Vô Cửu mạnh mẽ sát cơ bên dưới, Hà Hằng vội vã biểu thị, mình nhất định sẽ chờ đợi lão nhân ra người dặn dò. Thật tốt tu luyện, báo lại môn phái, địa thế còn mạnh hơn người. Trước mắt cái này tiện nghi sư phụ có thể nhìn không giống người tốt. Nếu đều lên thuyền giặc, vậy thì thanh thản ổn định trước tiên với hắn lưu manh. Mưu chút chỗ tốt, chờ tu vi đi tới lại nói. Như vậy nghĩ, Hà Hằng tội nghiệp nói. Sư phụ, nghe nói cửu thần trưởng lão mỗi người đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong cao nhân. Ngài càng là trong đó người tài ba, đã pháp tướng đạo thai hợp nhất, thành tựu pháp thể đạo thân cảnh giới. Nói vậy cái gì pháp khí? Hồn bảo, tạo hóa linh bảo loại hình đều không thả ở trong mắt ngươi. Đồ nhi nhưng là trong túi rất ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, đối với Hà Hằng trần trụi muốn pháp bảo. Mạnh Vô Cửu cũng là ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn sống nhiều năm như vậy. Gặp ra mặt dày, chưa từng thấy làm sao ra mặt dày. Nhưng làm là sư phụ. Hắn làm sao hảo từ chối mới vừa mới nhập môn đồ nhi yêu cầu. Cái kia chẳng phải là thật mất mặt. Mạnh Vô Cửu suy nghĩ một chút, móc từ trong ngực ra một thanh cổ điển trường kiếm, ném cho Hà Hằng. Kiếm này tên là Lưỡng Nghi Phân Quang, chính là một cái 18 lớp cấm chế đỉnh tiêm pháp khí. Cùng ngươi cái kia âm dương tương sinh thái cực chi đạo cực kỳ phù hợp. Liền đưa cho ngươi. Hà Hằng một cái tiếp nhận cái kia Lưỡng Nghi Phân Quang kiếm. Ở trong tay thưởng thức chốc lát, nhìn Mạnh Vô Cửu nói, đa tạ sư tôn tứ bảo, đối, ngài là làm sao đem lớn như vậy một thanh kiếm gửi ở trên người. Mạnh Vô Cửu lạnh nhạt nói. Người đầy liền có chỗ không biết. Động chân cảnh cường giả có thể mở ra một phương động thiên phúc địa. Tự nhiên cũng có thể đem tiểu nhân không gian mở ra vào pháp bảo bên trong. Vừa mới vi sư chính là đem kiếm này đặt ở ta ngực trong túi càn khôn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vô Cửu nói xong lúc. Hà Hằng nóng bỏng con mắt chăm chú theo dõi hắn. Có một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Hắn chớp mắt rõ ràng Hà Hằng ý tứ. Có chút đau lòng lấy ra một cái đầu châm. Đưa cho Hà Hằng. Đây là sư phụ ta năm đó đưa ta hư không châm. Bên trong có một mảnh trăm trượng chu vi không gian. Bản thân cũng là một cái tầng 15 cấm chế pháp khí. Hiện tại đưa cho ngươi. Cũng coi như truyền thừa kéo dài đi. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Hà Hằng vội vã một cái cầm quá cây. Châm kia, hơi thêm sau khi luyện hóa. Liền đem lưỡng nghi phân quang kiếm thu vào trong đó. Mạnh Vô Cửu thấy này. Khóe miệng có chút co giật. Làm bộ uy nghiêm nói. Người trước tiên ở Thái Hòa Động Thiên tìm một chỗ không có người đỉnh núi sáng lập động phủ. Sau 3 ngày đi Thiên Nhậm Phong tìm ta. Vi sư sẽ truyền dạy cho ngươi một ít công pháp. Đồ nhi biết rồi. Hà Hằng gật đầu nói. Mạnh Vô Cửu thân ảnh biến mất ở đây. Hà Hằng sắc mặt biến đến lạnh lẽo xuống. Mạnh Vô Cửu thái độ đối với hắn. Lấy hắn nhiều năm trực giác đến xem. Có âm mưu. Không dám có chuyện gì. Vẫn là trước tiên theo trên tay hắn mò đủ chỗ tốt. Tăng cao tu vi lại nói. Chỉ cần thực lực bản thân đi tới. Quản hắn âm mưu quỷ kế. Hết mức dốc hết sức phá đi. Hà Hằng trong mắt lộ ra lạnh lẽo cùng kiên nghị. Thái Hòa Động Thiên chính là chân võ phái các đời động chân cảnh trở lên cao nhân cộng đồng mở ra. Động thiên phúc địa, mà chân võ phái mấy trăm ngàn năm lịch sử, truyền thừa 137 đại, từng ra động chân cảnh cường giả chỉ sợ sẽ không ít hơn 200-300 vị, mà một cái động chân cảnh cường giả mở ra phúc địa. Chỉ ít cũng là phạm vi trăm ngàn dặm. Nhiều cường giả như vậy cộng đồng mở ra kinh doanh Thái Hòa Động Thiên lại có bao nhiêu sao bao la. Đây, Hà Hằng ngược lại là không biết. Ngược lại cho dù hắn tu vi bây giờ. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy bờ. Lớn như vậy một thế giới. Mà chân võ phái hết thảy đạo thai cảnh trở lên nhân số thu về đến vậy liền mấy vạn người. Kỳ thực căn bản trụ không dưới. Mà còn lại những địa phương kia. Hoặc là bị trồng trọt linh thảo. Hoặc là dưỡng một ít linh thú loại hình. Còn lại đều là tùy ý các đệ tử lựa chọn mở ra đạo trường. Hà Hằng thần thức nhẹ nhàng quét qua. Ở bên ngoài trăm dặm tìm tới một chỗ không người địa giới. Thân ảnh ở chỉ chốc lát sau bay tới đó. Hừm, nơi này không sai. Có thể cho phép ta mở ra một phương đạo trường. Hà Hằng nhìn một chút cái kia có cao mấy ngàn. Trượng đỉnh núi. Thả người bay đến sườn núi bên trên, duỗi ra một ngón tay, chân khí phun một cái, trong phút chốc ở tại khắc xuống 3 chữ lớn, núi võ đang, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, thân ảnh xuất hiện ở cái kia chân núi bên trong, lấy ra Mạnh Vô Cửu ở cho hắn hư không châm bên trong gửi một vài thứ. Đó là chút bày trận dùng vật liệu, hắn tiêu tốn nửa ngày quang cảnh. Ở dưới chân núi bày xuống một cái tụ lại linh khí trận pháp. Còn có một chút phòng ngự trận pháp. Này cũng không phải hắn muốn phòng bị người nào tới này. Mà là, nhắc nhở người khác, nơi này đã có chủ rồi. Này xem như là một loại lãnh địa ý thức. Hà Hằng sau khi làm xong những việc này, ở trong lòng núi tìm được một hang núi. Hơi thêm cải tạo sau liền vào ở. Này cũng không phải hắn yêu thích làm sơn động người. Mà là không thời gian kiến một bộ sân. Chỉ có thể chấp nhận một cái. Ở cửa động cũng bố trí một phen trận pháp sau. Hà Hằng bắt đầu bế quan. Hắn vừa mới đột phá đạo thai cảnh. Tự nhiên phải cố gắng củng cố tu vi. Còn có Mạnh Vô Cửu cho hắn 2 cái pháp khí cũng phải cố gắng luyện hóa một phen. Hắn tự trong cái châm kia lấy ra một viên đan dược nói. Xem ra ta cái này tiện nghi sư phụ đã sớm chuẩn bị a. Liền nguyên anh đan đều thả ở bên trong. Phải biết tu vi đến đạo thai cảnh trở lên. Bình thường thiên địa linh khí đã vô pháp thỏa mãn đạo thai cảnh thổ nạp. Cần đem chi tinh luyện mới có thể. Này liền cần các đại môn phái thuật thổ nạp. càng cao minh hơn thuật thổ nạp lấy ra nguyên khí cũng là càng tinh khiết. Nhưng cũng là cần đại lượng tinh lực. Sở dĩ vì bớt đi một ít công phu, liền có nguyên anh đan này một đồ vật xuất hiện. Đây là một loại hữu ích tăng thêm linh khí đan dược. Một viên thì tương đương với một cái đạo thai cảnh tu sĩ phun ra nuốt vào một năm khổ công. Mà luyện hóa nó chỉ cần một ngày. Đương nhiên, này nguyên anh đan có thể là phi thường quý. Cho dù Hà Hằng cái này chân võ phái đệ tử chân truyền. Ở chính mình trong môn phái mua. Một viên giá cả cũng là 100 linh tinh. Mà hắn ở thế giới này lan lộn nhiều năm như vậy. Toàn bộ dòng dõi cũng là hơn 100 linh tinh mà thôi. May mà bàng lên người giàu có. Bằng không này tu hành tài nguyên cũng thật là vấn đề. Hà Hằng vui mừng nhìn trong cái châm kia. Chỉnh tề chất đống 100 viên nguyên anh đan. Không thể không nói. Mạnh Vô Cửu cái này cửu thần trưởng lão xác thực là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ngày hôm nay tùy tùy tiện tiện cho pháp của hắn khí. Đan dược. Làm sao cũng đáng mấy vạn linh tinh. Như vậy nghĩ, Hà Hằng quyết định, sau đó nhất định phải làm hết sức bóc lột hắn tiện nghi sư phụ. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là sớm chút củng cố tu vi quan trọng. Hà Hằng lấy ra một viên nguyên anh đan. Nhìn kỹ một chút, có chút ngạc nhiên, cái gọi là nguyên anh đan. Nó kỳ thực trường không phải đan dược dáng vẻ, mà là một đứa con nít dáng vẻ. Có chút tương tự với trong truyền thuyết quả nhân sâm. Lại nói này nguyên anh đan ở một số địa phương cũng được gọi là thảo hoàn đan ai. Không biết đây có phải hay không trùng hợp. Hà Hằng một tay tóm lấy cái kia trẻ con giống như đan dược. Một cái thôn tận trong bụng. Hắn không phải là đường tăng. Sẽ bởi vì sợ mà không dám ăn. Dường như chư bát giới ăn nhâm sâm quả một dạng. Hà Hằng cũng không thể thường ra nguyên anh đan là mùi vị gì. Cái kia đan dược nhưng là vừa vào miệng liền tan ra. Chớp mắt chui vào hắn trong bụng. Hà Hằng trong phút chốc cảm giác một dòng nước ấm hành khắp cả hắn quanh thân bách hài. Trên đạt thiên linh, tẩm bổ phế phủ, không dám thất lễ. Hà Hằng tập trung tinh lực, bắt đầu luyện hóa nguyên anh đan dược lực. Nói như vậy, sơ nhập đạo thai cảnh thời điểm, luyện hóa nguyên anh đan gần như muốn một ngày. Nhưng Hà Hằng nhưng là đạo thai tầng 9 thực lực, hơn nữa thâm hậu gốc gác, luyện hóa một viên nguyên anh đan tiêu tốn thời gian vẻn vẹn là 2 canh giờ. Bất quá, thành cũng gốc gác bại cũng gốc gác, Hà Hằng bất đắc dĩ phát hiện, đối với những khác sơ nhập đạo thai cảnh già có thể nói là một bút không nhỏ dược lực nguyên anh đan. Ở hắn nơi này có chút đã vào được thì không ra được. Vậy thì chủ yếu là hắn căn cơ quá mức chất phác duyên cớ. Cố nhiên có thể để cho hắn khởi điểm cao hơn người khác. Nhưng cần nhiều tư nguyên hơn đến trồng chất. Sở dĩ, hắn lại một lần nữa nuốt 3 viên nguyên anh đan. Tiếp tục luyện hóa. Thế nhưng điều này cũng còn chưa đủ. Hắn tiếp tục thôn. Cuối cùng dòng dã ăn 10 viên. Hà Hằng mới cảm giác được một luồng bão hòa trạng thái. Đình chỉ thôn dược cử động. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa cái kia 2 cái pháp khí. Pháp khí cao nhất có 18 đạo cấm chế, đối ứng đạo thai tầng 18, nhưng này không có nghĩa là nhất định phải tương ứng cấp độ mới có thể luyện hóa cái kia một tầng. Liền tỉ như lúc trước cơ tịch không, ninh kế đám người, bọn họ chính là ở đạo thai cảnh bên dưới bước đầu luyện hóa vài đạo pháp khí cấm chế. Lấy Hà Hằng thực lực, luyện hóa hư không châm cái này 15 lớp cấm chế pháp khí ngược lại miễn cưỡng làm được. Lưỡng nghi phân quang kiếm lại là so sánh gian nan, miễn cưỡng luyện hóa 14 đạo cấm chế. Sau đó, 3 ngày đã đến giờ, một người dáng dấp thanh tú đồng tử tìm tới cửa, tự xưng là Mạnh Vô Cửu dặn dò. Xin hắn đi Thiên Nhậm Phong chờ đợi giáo dục. Hà Hằng lập tức đình chỉ trong tay sự tình, sửa sang một chút y quan, bay ra khỏi sơn động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.